Từ trên cao một cảm giác nặng nề từ từ đè xuống, díp vào lồng ngực của Lam, khiến cho hơi thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net